Chương 2304, đoạt đầu người. Lưu Húc, ngươi rất muốn chiến đấu mạ dọ ở bên cạnh hắn ngồi trồn hồn xuống, trận chiến đấu này hẳn là không có có gì khó tin. Chúng sĩ gẳng công kích, xương vỡ vụn, sức chiến đấu kịch liệt giảm xuống, Lê Bạ đã kết cục chỉ có một, bị ném vào lòng cung ngục giam, hoặc là bị giết. Lưu Húc phiền muộn gật đầu, nói, đội trưởng quá vô sỉ, rõ ràng là ta trước lên thuyền, hẳn là ta trước tuyển trạch mới đúng. Mạ dọ khỏe miệng xé ra, Lưu Húc ngươi vẫn là quá non nớt điểm. Đội trưởng cái này bạo lực điên cuồng làm sao có thể đem tốt nhất thịt béo tặng cho ngươi Ni Lưu Húc, hắn là đội trưởng, không có gì có vô sỉ hay không, chỉ cần có thể tiêu diệt hải tặc, bất kỳ người nào cũng không đáng kể. Lưu Húc sửng sốt, mạ dọ đồng chí, ngươi giác ngộ làm sao lại cao như vậy đâu, lẽ nào không có một thân lực lượng còn thiên thiên đi giết một ít tạp binh, cuộc sống kia nhiều lắm buồn chán mới có phải làm như vậy. Mạ dọ, cá nhân ý tưởng không giống với A, ta cho rằng cần phải có đầy đủ lực lượng mới có thể giữ gìn chính nghĩa. Bây giờ lực lượng của ta còn chờ đề cao, cần cùng càng nhiều địch nhân hơn, càng nhiều hơn cao thủ chiến đấu, dùng cái này để đề thăng lực lượng của ta, giữ gìn trong lòng ta chính nghĩa. Giữ gìn trong lòng mình chính nghĩa sao? Mạ dỏ cười ha ha, hải quân chính là chính nghĩa đại biểu, còn cần nói như thế nào sao? Kịp lớp hướng Lê Bạ đã đi tới, hình chữ thập vết sẹo cộng thêm tiếp cận 3 mét cường tráng vóc người để hắn thoạt nhìn giống như địa ngục trở về chiến thần, uy nghiêm, tàn nhẫn, khát máu. Chung kết ngươi tội ác chọn đời, kịp lớp chung kết tuyên ngôn. Đao võ sĩ giơ lên một đao chặt bỏ. Ổn thao thắng khoán một đao, mang theo uy mãnh lực lượng một đao phanh đao võ sĩ trùng điệp phách trên bong thuyền làm cho tất cả mọi người sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Hắn tránh khỏi kịch lớp cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt bất khả tư nghị, tên hôn đả này thời cơ làm sao nắm chặt tốt như vậy? Ngay mới vừa rồi, hắn một đao chặt xuống thời điểm Lê Bạ đã lại tựa như tử đa biết rồi ý hắn công kích lộ tuyến, dễ như trở bàn tay lộn một cái tránh ra, đi vòng qua phía sau của đối phương loan đao giơ lên. Chiến đấu thời điểm thất thần có thể không phải một cái thói quen tốt. Lê Bạ đã tàn bạo nói, loan đao đã chém xuống. Tất cái lại là hải quân lục thức bên trong phòng ngự chiêu thức, kích lớp thân thể dường như kiên. Cứng rắn tinh thiết, loan đao chém trên thân thể liền một đạo vết tích đều không có để lại. Lập tức hắn nhanh chóng xoay người, đao võ sĩ liên tục chém đi ra ngoài. Lê Bạ đã tuy là tay phải không cách nào sử dụng, có thể hắn tay trái vẫn có thể sử dụng, kích lớp liên tục tiến công đối với hắn không có bao nhiêu hiệu quả. Tổng là có thể trước giờ một bước tách ra công kích. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ sao Lê Bạ đã tình huống để Lưu Húc thật sâu hoài nghi, cái này ra hỏa giả heo ăn thịt hổ, sở hữu kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cao thủ A nói, có đem cánh tay mình đều cho trang bị như gạch đi cao thủ sao, lẽ nào muốn học tóc đỏ lệ dục sạt xỉ gẳng đao võ sĩ công kích mất đi hiệu quả, kích lớp vừa rồi lựa chọn hải quân lục thức tiến công, trực tiếp nhất tiến công. Xỉ gẳng tốc độ rất nhanh, sở hữu cùng viên đạn một dạng uy lực cùng tốc độ. Lê Bạ đã ở đối phương sử xuất một chiêu này thời điểm cũng đã có lòng muốn tránh né, có thể trung quy vẫn là thất bại, thua ở xì gẳng tốc độ xuống. Cánh tay phải xương bả vai cũng bị đánh trúng, Lê Bạ đã tâm như cho tàn, hai tay mất đi sức chiến đấu, vậy còn dùng chiến đấu sao chịu chết đi? Xì gẳng tiến công thu được hiệu quả, kích lớp cười ha ha, rút ra một cước, đem đối phương đá ra ngoài. Ngồi trốn hổm trên bong thuyền Lưu Húc đông nhiên con mắt máy động, cao giọng nói, tạ ơn ta đội trưởng Trương Đại Nhân. Nói, người xông lên. Hai tay nguyên tố hóa dơ qua đỉnh đầu, dày đặc lôi điện từ thả ra ngoài ở trên đỉnh đầu hình thành một thanh dài đến 5 thước tử sắc chiến đao. Tử sắc chiến đao tản ra quang mang chói mắt, để người trên bong nhịn không được nhắm hai mắt lại. 10 triệu vần. Lôi đao chiến đao đánh xuống, mục tiêu là hướng hắn bay tới Lê Bạ Đà 10 triệu vần điện lưu, hiện nay đã là Lưu Húc cường đại nhất công kích chiêu thức. Tử sắc chiến đao chém ở Lê Bạ Đà sau lưng bên trên, dĩ nhiên gắng gượng đem đối phương chém thành hai khúc. Cường đại điện lưu trong nháy mắt đem tiên huyết bốc hơi lên, chỉ để lại biến hóa vì làm hai nửa cháy đen thi thể. Động tác của hắn rất nhanh, thế cho nên kịch lớp còn chưa phản ứng kịp thời điểm cũng đã kết thúc chiến đấu. Trên thuyền hải tặc mười mấy bắt tù binh trong mắt đều trừng ra ngoài, khóe miệng trợn thật to. A a a, thuyền trưởng một cái hải tặc lệ vỡ, đầu không ngừng đánh vào bong tàu phát sinh bang bang nổ, thuyền trưởng chết, bọn họ đoàn hải tặc lúc đó giải tán. Từ đây, Tiêu Giao khoái hoạt thời gian đem cùng bọn họ cáo tử. Cái này hải tặc hồn nhiên không cảm giác bọn họ đã bị hải quân bắt lại, có thể hay không còn sống rời đi ngục giam vẫn là một cái vấn đề rất lớn. Lưu Húc buồn bực, vị huynh đệ này, thuyền trưởng chết lại không phải ngươi chết, quỷ khóc sói chu chút gì a để hắn câm miệng. Lưu Húc nhẹ nhõm sung sướng nói một câu, màu tím chiến đao đã biến hóa vì cơ bản lôi điện năng số lượng một lần nữa bị hắn hấp thu, sấm sét năng lượng rất quý giá, không thể tùy tiện lãng phí a, lãng phí là đáng xấu hổ hành vi. Một cái nhất phiên đội viên đi tới chiếu chắp sau gót vỗ. Chết để thống khổ này tiếng giống hải tặc ngừng. Lưu Húc, ngươi đoạt ta đồ ăn. Bóng ma từ phía sau đè ép xuống, tiếp cận 3 mét cao cường tráng thân thể khiến người ta có ngưỡng mộ núi cao hào giác. Lưu Húc thân thể từ trên xuống dưới tê dại một hồi, thanh âm này thái ưu hoán, lại không phải trộm ngươi vật gì, tại sao ư đoạt đầu người thành công? Lưu Húc xoay người, nghĩa chánh nghiêm từ nói, đội trưởng, ngài không phải để cho ta kết thúc hắn sao? Là ngài đem người đã tới, ngài đã quên A Gia kịch lớp trợn tròn mắt, vậy làm sao cùng kịch bản diễn không giống với? Không phải là hắn vẻ mặt hối hận, thỉnh cầu sự tha thứ của mình sao? Ân, có vẻ như thật là mình đã đi qua. Nghĩ như thế, kích lớp hóa đá, thiên hạ này làm sao có lớn như vậy? Ô Long nghĩ không ra dùng lời gì để phản bác kích lớp, chỉ có thể thu hồi đao võ sĩ, tay nắm thành quyền tằng hắng một cái nhìn Lưu Húc, nói ra, cái kia, chiến đấu đã kết thúc, đem thuyền cùng hải tặc kéo về. Thu thập chiến trường là chuyện rất cần thiết, nếu không cái này xanh đậm trên biển khơi liền phải nhiều hơn nhiều hải dương ra dưới.